Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 60, sư tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm sắc bén hoàn toàn xuyên thấu thân thể gầy yếu của hắn, cả người Thẩm Úc bị đóng hình chữ X trên mặt đất, tứ chi dãy đập giống một con trùng sắp chết. Hắn thoạt nhìn cũng không thống khổ, ngược lại lấy một loại ánh mắt thập phần ngoài ý muốn, nhìn chăm chú vào Thẩm Kỳ Khi, nói. Ngươi cùng trong tưởng tượng của ta có chút chênh lệch, Thẩm Kỳ Khi nói, phải không? Gương mặt dữ tợn của Thẩm Úc lại trở nên vô biểu tình. Ngươi là khi nào nhìn ra tới? Vừa mới bắt đầu xác thật không nhìn ra. Thẩm Kỳ Khi nâng mắt lên, nhìn hai lão nhân ở kia cũng đồng dạng mặt vô biểu tình. Thần sắc bọn họ nhất trí đến kinh người, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra lạnh nhạt như là mang một lớp mặt giả. Nhưng càng về sau, sơ hở liền càng nhiều. Cái, hiện thực, này, đối nàng mà nói qua lý tưởng. Thanh âm Thẩm Úc như thể từ nơi rất xa truyền đến. Ngươi sẽ không sợ hết thảy chuyện này là thật sao? Ánh mắt Thẩm Kỳ Khi lập lòe, không nói gì. Cả gian nhà thình lình tối sầm lại, trong bóng tối hai đóm sáng đỏ phá lệ bắt mắt. Hai lão nhân vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh đỏ chính là phát ra từ trong mắt bọn họ, lạnh nhạt nhìn Thẩm Kỳ Khi, tiếp theo đột một phát ra một tràng thét đinh tai nhức óc. Thanh kiếm trong tay Thẩm Kỳ Khi bỗng nhiên lay động lên, nàng cúi đầu thấy một màn làm người buồn nôn. Thẩm Úc nằm liệt trên mặt đất, tứ chi đã vượt khỏi cực hạn của nhân loại, tay chân kịch liệt cuồng loạn vặn vẹo, như là con rết đang đong đưa những cái chân rậm rạp. Trên mặt hắn, ngũ quan không thành hình trạng giống như bùn nhão chảy xuống. Thẩm Kỳ Khi nhíu mày lại, nội tâm trầm xuống, cái quỷ đồ vật gì thế nhưng không thể dùng kiếm tổn thương nó. Nàng đôi tay chấp kiếm, dùng sức đè xuống, mũi kiếm sắc nhọn đâm vào càng sâu, thậm chí xuyên thấu sàn gỗ. Lực đạo mạnh như vậy, thế mà trên gương mặt trắng bệch của Thẩm Úc nhìn không tới bất luận cảm xúc gì. Không, nó đã hoàn toàn không phải bộ dáng Thẩm Úc. Thân thể nó từ miệng vết thương phân liệt thành hai nửa, cả người giống hệt một bãi sáp nến, hòa tan, biến hình, như dòng nước phân nhánh nhẹ nhàng mà tránh đi thân kiếm. Nó lấy một loại tư thái cực kỳ quái dị, quỳ rạp trên mặt đất, linh hoạt bò về phía sau, thực mau liền tới bên cạnh hai lão nhân đang thét chói tai kia. Bọn họ trộn vào nhau, thân thể ba người trông giống ba con rắn dây dưa, lại như là quấn thành một cái bánh quai trèo, chặt chẽ dán sát, thực mau liền biến thành một loại sinh vật nàng chưa từng gặp qua. Thẩm Kỳ Khi trừng lớn hai mắt, nàng ném ra thanh kiếm trong tay, che miệng lại, phát ra một trận nôn khan. Cứu mạng, thứ này bộ dạng kinh tởm chẳng kém quái vật CT Hao Hu trong thần thoại. Ngươi giết không chết ta. Nó nhìn nàng, khuôn mặt tuy là một mảnh trắng bệch nhưng Thẩm Kỳ Khi vẫn cảm giác nó đang mỉm cười với nàng. Thẩm Kỳ Khi che miệng, nói giọng khan khan. Ngươi mẹ nó là cái thứ quỷ gì? Nó cũng không tức giận, nhìn chăm chú vào Thẩm Kỳ Khi tựa như nhìn đứa con của chính mình, từ ái lại thành kính mà nói. Ta là nguyện vọng của ngươi. Ngươi không có phát hiện nơi này hết thảy kỳ thật đều là nguyện vọng trong lòng mà ngươi hy vọng nó xảy ra sao? Thẩm Kỳ Khi trong lòng lột bột một chút theo phản xạ trả lời. Cho nên nguyện vọng của ta liền sinh ra ngươi bộ dáng quái quỷ này. Không phải đó chứ, nếu nó là tinh thần hóa, vậy khó trách kiếm đánh không có tác dụng. Nó an tĩnh một lát, lại ôn nhu nói, nguyện vọng bản thân không câu nệ hình thức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không cần sợ hãi. Thẩm Kỳ Khi lui ra phía sau một bước, chấm, vậy có chút khó khăn, này cũng quá đả kích tinh thần, quá xấu, từ chối, nó mỉm cười nói, chân tướng luôn là tàn khốc so với nói dối, nếu ngươi vừa rồi không chọc phá, hiện tại như cũ rất tốt đẹp. Được cha mẹ cùng em trai nhớ mong yêu thương, được người nhà để ý quan tâm. Không có người bỏ qua ngươi, ngươi chính là trung tâm thế giới, không bao giờ cảm nhận cô độc nữa. Lời nó nói như là rắn độc cầm giữ quả táo trong vườn địa đàng, ngọt ngào mà dụ dỗ nàng. Ở chỗ này, hết thảy những điều ngươi muốn đều có thể thực hiện. Nó hướng Thẩm Kỳ Khi vươn một bàn tay, tới, lưu lại nơi này, cùng chúng ta vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau, không tốt sao? Thẩm Kỳ Khi trầm mặc một lát, nói. Không được, nàng xác thực sợ hãi bị xem nhẹ, sợ hãi không người quan tâm, sợ hãi chính mình biến mất về sau không ai phát hiện. Ta không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta muốn nói cho ngươi. Sống ở ảo tưởng, chung quy là giả dối. Hơn nữa, nàng ngước mắt lên, ánh mắt đột nhiên kiên định, ở thế giới này, có người còn cần ta. Nó yên tĩnh trong chốc lát, trong giọng nói xen lẫn tiếc nuối. Ôi chao, ta đã cho ngươi cơ hội. Thẩm Kỳ Khi khom lưng nhặt kiếm lên, ánh mắt như lửa đốt sáng ngời, ở trong bóng đêm vắng lặng tựa như sao trời lấp lánh. Nàng một tay đặt ngang trước ngực thúc giục linh khí, nói. Tốt thôi, muốn đánh nhau thì tới đi. Nó nhìn nàng, lắc lắc đầu, cổ quái cười. Không, ta không phải tới cùng ngươi tranh chấp, này không có ý nghĩa. Nếu có cơ hội ta càng hy vọng cùng ngươi đạt thành quan hệ hợp tác cùng thắng. Thẩm Kỳ khi sừng sốt, hợp tác, nàng nheo lại đôi mắt, ta hiện tại còn vô pháp tín nhiệm ngươi, nói gì đến hợp tác. Nó đem đôi tay thon dài đặt ở trước ngực, làm một cái tư thế kỳ quái, khẽ vuốt cằm. Ta biết ngươi hiện tại khó mà tin được ta. Xin yên tâm, vì biểu đạt thành ý, nơi này hết thảy đều đã bị che chắn, sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Bỗng nhiên, nó như là nghe thấy được thanh âm gì đó, thần sắc ngưng trọng lên. Đáng tiếc ta còn muốn cùng ngươi nói thêm nhiều lời, nhưng hiện tại chúng ta không thể không tạm thời đình chỉ đối thoại. Nàng, sắp tới, Thẩm Kỳ khi chớp chớp mắt nàng. Nàng lại là ai, quái vật này như thế nào thích tự quyết định như vậy a? Nó hướng Thẩm Kỳ khi cúc cung hành lễ tư thái yêu nhã. Lần sau gặp lại, Thẩm Kỳ khi thầm nghĩ, không, nếu ngươi vẫn xuất hiện kinh dị thế này, chúng ta vẫn là đừng tái kiến. Vừa dứt lời, cảnh sát chung quanh như thủy triều rút đi, thức ăn trên bàn, đồ điện ra cụ cùng bể cá như là bông tuyết hỗn loạn tản ra trọng tổ, sau đó quy về hư vô. Một lát sau, chỉ để lại một gian nhà trống không, nó cũng không biết tung tích. Thẩm Kỳ khi một mình đứng ở giữa nhà cứ như vừa mới mơ một giấc mộng hoang đường. Bên ngoài song cửa sổ, bóng đêm buông xuống, một vòng trăng tròn khảm ở màn trời đen nhánh. Thẩm Kỳ khi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Hôm nay là trăng tròn a, khoan đã, trăng tròn. Hình như có chỗ nào không đúng, Thẩm Kỳ khi chớp chớp mắt dần dần tỉnh táo lại. Đúng lúc này, ngoài cửa vọng đến tiếng thét, sắc mặt Thẩm Kỳ khi biến đổi, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Thanh âm kia tựa hồ cách không xa, nàng truy theo ngọn nguồn, bỗng nhiên lại nghe được phía trước truyền đến một trận tiếng kêu la mang theo khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là thanh âm nữ tử, nghe có vài phần quen thuộc, khàn cả giọng giống như hoảng sợ tới rồi cực điểm. Ngươi đừng có lại đây a! Thẩm Kỳ khi nhanh hơn tốc độ một đường chạy vội, tiếng khóc kia càng lúc càng lớn, đã gần trong gang tấc, nghe hẳn là ở ngay phía sau cánh cửa cuối hành lang. Nàng không chút nghĩ ngợi, một tay chấp kiếm, đẩy cửa tiến vào. Tiếng khóc kia đột nhiên im bặt, đợi nàng thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Thẩm Kỳ khi dừng bước chân, đồng tử hơi co lại. Chỉ thấy một người đưa lưng về phía cửa, tóc đen như thác nước, thân hình mảnh khảnh yểu điệu, đang giơ một cánh tay lên cao tựa hồ dẫn theo thứ gì. Nhìn kỹ thế nhưng là Chu Tuấn bị người nọ một tay bóp cổ, hai chân hơi cách mặt đất, sắc mặt trướng đến đỏ tím, hai mắt lồi ra như cá vàng, trên trán tuôn ra gân xanh, vô cùng thống khổ thở hổn hển. Mà phía sau hắn, Nguyệt Hoài ngồi liệt dưới đất, quần áo xộc xệch, đầu tóc tán loạn, nhìn qua điên điên khùng khùng, bộ dạng đã bị dọa choáng váng. Nguyệt Hoài thấy Thẩm Kỳ khi ở cửa, như là thấy cứu tinh, hai mắt sáng ngời. Tiểu sư muội cứu mạng a, nàng cùng lúc sử dụng tay chân bò về phía Thẩm Kỳ khi, trên gương mặt mỹ lệ tràn đầy nước mắt nước mũi, hình tượng đoan trang nhu nhược ngày xưa mất tăm, thê lương kêu thảm thiết. Cứu cứu chúng ta đi. Cứu cứu chúng ta, thấy thần sắc nàng điên cuồng, Thẩm Kỳ khi theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Người nọ nghe được tiếng cửa mở, hơi quay đầu, lộ ra sườn mặt. Ánh trăng như đao, phác họa ra hình dáng thanh thoát xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi đỏ mím chặt, trong mắt lắng đọng màu đỏ. Trăng tròn tế, thấy rõ ràng là ai, Thẩm Kỳ khi thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nở nụ cười, hô, sư tỷ, tốt quá, đang tìm ngươi đây. Liễu Sương nhìn về phía nàng, không nói gì. Nguyệt Hoài ở một bên thấy thế, bám lấy giày Thẩm Kỳ khi kêu thảm thiết nói. Ngươi điên rồi à, vậy mà còn gọi nàng một tiếng sư tỷ. Ngươi biết nàng là cái gì sao? Nàng chính là ma A Chu Tuấn sư huynh bị nàng. Thẩm Kỳ khi vội không ngừng tránh thoát Nguyệt Hoài, hướng Liễu Sương đi qua. Nàng tự nhiên mà giữ chặt tay áo đại ma vương, oán trách nói. Ngươi vừa rồi đi đâu, ta tìm cả buổi cũng không tìm thấy ngươi. Liễu Sương cúi đầu nhìn nàng, màu đỏ trong mắt càng đậm. Môi nàng giật giật tựa hồ đang áp chế cái gì, tùy tay ném đi, Chu Tuấn giống con rối bị ném sang một bên. Nguyệt Hoài tức muốn hộc máu, ngươi kẻ đần, không nghe ta nói cái gì sao? Cách xa nàng chút, Liễu Sương bỗng nhiên hướng Thẩm Kỳ khi duỗi tay, Nguyệt Hoài sợ tới mức nhắm hai mắt lại, sợ mở mắt ra liền thấy cảnh tượng Thẩm Kỳ khi máu chảy thành sông, chết không toàn thây. Nhưng hồi lâu qua đi, nàng cũng không nghe được thanh âm tứ chi vỡ vụn hay cái gì, chỉ phải hoảng sợ mà mở mắt nhìn, lại thấy Liễu Sương thế nhưng ôm Thẩm Kỳ khi vào trong lòng, hai người gắt gao rúc vào cùng nhau, thập phần đáng sợ. Thẩm Kỳ khi sờ sờ đầu Liễu Sương, hiện tại không có suối nước lạnh áp chế, có phải rất khó chịu hay không? Liễu Sương vùi đầu vào vai nàng, ngửi lấy hơi thở quen thuộc trên người Thẩm Kỳ khi, ma khí sao động trong cơ thể có phần giảm bớt. Nàng hồi lâu mới mở hai mắt thấp giọng. Còn ổn, Thẩm Kỳ khi nói, hai, ngươi như thế nào không có tới tìm ta nha? Liễu Sương nhăn mày, làm như có chút ủy khuất, nho nhỏ nói. Đi tìm, tìm không thấy. Thẩm Kỳ khi nhìn biểu cảm yếu mềm của nàng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù thân là nữ chủ mãn cấp đại lão, ở trăng tròn ảnh hưởng cũng đều có vẻ ngốc ngốc, có thể thấy được uy lực không nhỏ. Nguyệt Hoài đơ người, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, lẩm bẩm nói. Xong rồi, đều điên rồi. Liễu Sương liếc nhìn một cái, Nguyệt Hoài lập tức im tiếng, hai đùi run rẩy. Thẩm Kỳ khi hỏi, làm sao vậy? Liễu Sương nhìn chằm chằm Nguyệt Hoài, nói. Muốn giết, Nguyệt Hoài run cả người, lộ ra vẻ tuyệt vọng, bỗng nhiên nghe được Thẩm Kỳ khi chặn lại nói. Đừng a, nàng còn chưa kịp thở phào một hơi, lại nghe Thẩm Kỳ khi nghiêm trang nói. Ngươi ở chỗ này giết nàng, bên ngoài sẽ nhìn thấy, trở về sau đi ra ngoài lại giết. Cách chương.